Chương 284, Thử Y Hải Môn Thai Hương, hạ. Đi vào sơn lâm, lại là về phía trước bước vào mấy trăm trượng, xuyên qua nồng nặc tia độc khí chướng khí, cảnh tượng trước mắt vừa mới rõ ràng mấy phần. Liên tiếp mảnh nhà đá xuất hiện ở Tần Kiếm Ca trước mắt, xa xa chỗ, còn có mấy cái này độc lập cung điện. Nơi này có nhân loại hoạt động, nhưng cũng mười phần yên tĩnh, phảng phất không hề người khói. Tần Kiếm Ca không để ý chút nào, đạp bước đi ra, dưới chân từng cái độc xà chiếm giữ, vừa có trùng bò cạp du tẩu, nhưng cũng dường như hành tẩu ở một thế giới khác một dạng, không có chạm được những độc vật này mảy may. Mà những cái độc vật QNZ không có bất kỳ cái gì phát giác. Như vậy cảm giác giống như là hòa vào thiên địa, tuy hai mà một. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi nam mơ ở trạng thái như thế này, nhưng đối với Tần Kiếm Ca mà nói, lại là một loại hiếm thấy thể hội. Thông qua đan dược, ngắn ngủi đạt đến tầng thứ này, QNZ càng ngày càng có thể cảm nhận được thiên nhân chi cảnh kỳ diệu. Bởi vì thời gian hữu hạn, Tần Kiếm Ca không thể không tăng nhanh một chút tốc độ. Mười mấy hơi thở về sau, Tần Kiếm Ca từ nơi này liên tiếp mảnh trong nhà đá đi ra. Sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay cái này ỷ thiên kiếm, hướng về xa xa to lớn cung điện bước nhanh. Cũng không lâu lắm, lần thứ hai đi ra lúc, trên thân rõ ràng nhiều mấy phần vết máu. Chỉ bất quá phía sau chỗ, không có nửa điểm tức giận tồn lưu. Ẩn nấp ở sơn thể trong mặt thất, tối tăm trong không gian, lặng yên truyền ra một tiếng nhẹ nhàng nỉ non. Lập tức có một đạo yếu ớt hỏa quang sáng lên, cho cái này hắc ám không gian mang đến một tia ánh sáng. Thô sơ trên giường đá, ngồi xếp bằng một ông lão. Giường đá khoảng không trô trống phương, trồng chất dày đặc cho bụi, rất hiển nhiên, ông già kia ở đây đã có ngồi rất nhiều năm đầu. Từ cái kia một nhàn nhạt thơm thanh vang lên, bất động không biết thời gian bao lâu thân thể nhẹ nhàng rung động. Vô số cho bụi rồn rập rơi xuống, lộ ra tươi đẹp tử sắc. Nhấc lên không biết buông xuống bao lâu đầu lâu, lộ ra một trường khô gầy mặt, ngủ say xong trận lặng yên mở, tối hai mắt màu xanh lục, hung tàn mắt sáng lên rồi biến mất. Vì sao sẽ có một loại khiếp đảm cảm giác? Lão giả nhíu chặt mày, ngủ say không biết bao nhiêu năm, đây còn là lần đầu bị cái này một loại cảm giác nguy hiểm sợ kinh tỉnh. Làm thiên địa sủng nhi, nhân loại bản thân chính là đối với nguy hiểm có một loại bản năng phản ứng. Mà xem như một tên võ giả, loại này nguy cơ phản ứng theo thực lực tăng trưởng, QNZ càng rõ ràng. Mà lần này thức tỉnh, chính là cái kia trong mơ hồ mãnh liệt nguy cơ. Sao không phải là trong môn phái xuất hiện đại sự gì? Lao giả ngẩng đầu, trong mắt hung quang lấp lóe, đống nhiên đứng dậy. Tuy nhiên thân thể gầy yếu, không tiết lộ mảy may khí tức, nhưng xuyên thấu qua hắn đôi mắt kia, cái này phảng phất có thể ăn mòn trong thiên địa tất cả. Trên mặt vằn lít nha lít nhít, tóc lơ la, cầm trong tay một căn màu xanh thấm gậy trống, đi ra mật thất. Run run rẩy rẩy tốc độ, phảng phất một trận gió nhẹ thổi tới, liền có thể đem hắn thổi ngã. Nhưng mà, vừa bước ra mật thất, lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, trong nội tâm lại càng là bùng nổ ra mãnh liệt lửa giận. Lấy hắn thiên nhân cảnh thất trọng thực lực, mang đến thần thức mạnh mẽ, vẹn vẹn trong nháy mắt, cũng đã nhận biết được toàn bộ Tử Y Hải Môn bên trong quá mức yên tĩnh đến liền hô hấp cũng đã không có. Thậm chí ngay cả cái kia một ít thiên nhân cảnh tông sư khí tức cũng không từng cảm nhận được một cái. Thật giống như toàn bộ Tử Y Hải Môn biến mất không còn tăm hơi. Nhưng cái này không thể nào, xuất hiện ở hắn trong cảm giác đầy đất thi thể, nghiệm chứng hắn suy đoán. Là ai? Tiếng gầm gừ tức giận, từ vị lão giả này cổ họng nơi sâu xa phát sinh. Nguyên bản có chút không người thân thể, vào đúng lúc này cũng biến thành thẳng tắp, cả người dâng trào màu xanh sẫm khí thể. Thời khắc này, hắn thật giận, tất cả mọi người chết, cũng phảng phất là trong nháy mắt, mà hắn lại không có nói trước nhận ra được. Không đúng, còn có người còn sống bất quá rất nhanh, lão giả tỉnh táo lại, xuyên thấu qua thần thức truyền tới tin tức, còn có một người sống sót. Sải bước ra, cả người dường như hòa vào không gian, biến mất không còn tăm hơi. Nát đi tới một chỗ mười phần bí mật sân, một trưởng nổ ra đại môn, nhấc chân lên đi vào, mắt như thiểm điện, băng lãnh quét mắt bốn phía. Lão lao tổ nghe được động tĩnh, vẫn còn ở trong lúc chữa thương vị kia người áo tím lập tức từ mật thất dưới đất bên trong chạy đến, sắc mặt phẫn nộ. Chỉ là ở nhìn thấy lao giả lúc, nhất thời sương sở, vội vàng nói. Thật vất vả trốn về đến trong môn phái, đang cố gắng điều tức, cái kia một tiếng vang thật lớn, suýt chút nữa đem hắn sợ đến tẩu hỏa nhập ma. Người áo tím có chút kinh hãi ngưng, đang yên đang lành đánh cái gì cửa, đây là muốn na ho loại nào. Thời khắc này, hắn thân thể không khỏi kéo thẳng, trong lòng vô cùng sốt sáng, cả người linh lực vận chuyển. Trong môn phái, có thể cũng không có như vậy hài hòa, khắp nơi đều là đầy giấy câu tâm đấu rắc cùng với sát lục, ai biết vị lao tổ này có phải hay không đột nhiên động kinh. Một phế vật, người trong môn đều sắp chết hết, ngươi lại cái gì cũng không biết. Lao giả lạnh lùng nhìn về phía người áo tím, trong miệng lời nói, dường như trời đông giá rét liệt phong, thấu xương đau lòng cái gì. Chẳng lẽ là hắn giết đi vào sao? Người áo tím lúc này sững sờ, trong giây lát sắc mặt đại biến, mang theo run rẩy thanh âm nói. Chỉnh khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt hạ xuống, giống như cỗ xác chết, không hề nửa điểm huyết sắc. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến, cái kia để hắn vạn phần hoảng sợ nam nhân. Vậy ngươi là người nào? Ngươi lại là làm sao đắc tội hắn? Lão giả sắc mặt lần thứ hai chìm xuống, từ hắn trong giọng nói, chính là nghe ra, cái kia giết tới người, cùng trong môn phái người này có lớn vô cùng cứu hận. Thời khắc này, lão giả thậm chí có loại muốn đem người này trước mặt xé kích động. Hắn đến lão giả quay đầu nhất chuyển, nhìn về phía ở ngoài viện, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng lên. Đạp đạp đạp một trận rất có quy luật tiếng bước chân truyền đến, hết thảy đều có vẻ như vậy ung dung không đội, đều đâu vào đấy. Người rốt cuộc là người nào? Lão giả chậm rãi tiến lên trước một bước, mực nhãn cầu màu xanh lục, nhìn chằm chằm cái kia không ngừng dựa trước người áo đen. Tới giết các ngươi người hắc bảo phía dưới, lộ ra một cái khe. Một trương thiếu niên khuôn mặt, khoe miệng trong lúc đó còn dương lên một nụ cười lạnh lùng. Các hạ đến cùng chúng ta phái có gì cửu hận? Thậm chí muốn đổ diệt toàn bộ môn phái. Lão giả hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Đối phương có thể tại không kinh động bất luận người nào tình huống lặng yên không một tiếng động mà sát trừ bọn họ bên ngoài những người còn lại. Như vậy thủ đoạn cao minh, cũng là đại diện cho thực lực đối phương vượt xa với mình. Đối mặt dạng này cao thủ, hắn chỉ có thể kéo dài tới huyết ý hải môn cứu viện. Tựa hồ là bởi vì lo lắng tự thân đối phương đột nhiên làm khó dễ, lao giả vung lên tay phải tay. Nồng nặc màu xanh sẫm linh khí trải rộng tứ phương, hóa thành từng đạo bình chướng, đem bao phủ chặt chẽ. Không có một tia khe hở biểu lộ. Nhưng mà, sau một khắc, lại là để hắn tê cả da đầu, một đôi trắng che hó hai tay xuyên qua tầng tầng bình chướng, nương theo mà sinh ra đến cái kia lãnh đạm lời nói. Ta biết rõ ngươi đã vừa mới phát sinh tín hiệu cầu cứu, ngươi cho là ta sẽ chờ đợi sao?